47. Hãy dành một chút thời gian giúp đỡ những người xung quanh. Hãy dành thời gian để giúp đỡ, an ủi, hay đơn giản chỉ là ở bên cạnh những người mà bạn quan tâm khi họ cần. Bạn sẽ cảm thấy những việc làm của mình là cần thiết, và điều đó có thể làm cho mối quan hệ càng thêm gần gũi. Điều quan trọng là hãy làm những điều đó thật lòng, không vì điều gì khác. Bạn sẽ nhận được niềm vui thật sự trong tâm hồn. Bên cạnh đó, theo luật nhân quả mà gần đây khoa học đã chứng minh được, giúp người ắt có ngày người sẽ giúp ta. Sarah không chắc là cô có thể thi đậu hết các môn ở trường trung học, để sau đó vào đại học và trở thành một giáo viên. Cô thường mất rất nhiều thời gian hơn các bạn cùng lớp để hoàn tất các bài tập, và mỗi bước trên con đường tiến đến mục tiêu của cô đều chứa đầy cam go. Các bạn trong lớp đã giúp Sarah rất nhiều, đặc biệt là môn đọc. Vào ngày lễ tốt nghiệp, Sarah bày tỏ lòng cảm ơn của mình đến tất cả những người bạn vì sự giúp đỡ của họ và vì niềm tin mà họ đã dành cho cô. Cô đã đọc diễn văn từ biệt với tư cách là học sinh đại biểu khiếm thị đầu tiên trong lịch sử của trường.